càng là sẽ lấy được hoàn toàn phá hư. Về phần những cái kia chân quý, kể bên diệt tuyệt sinh vật, thì càng là sẽ triệt để diệt tuyệt đi. Bên ngoài có 8 khỏa tinh cầu có thể cư trú, có thể thăm dò, có thể đào móc, liền không cần ở nơi này chân linh tinh cầu tới làm những hoạt động này. Nhất là Sở Vô Tình dưới sự cố gắng, từng khỏa hoàn toàn mới tinh cầu hiển nhiên sẽ liên tiếp bị khai phá đi ra, trở thành mới thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu. Thần niệm đảo qua từng tòa sơn cốc, từng tòa thành thị, Sở Hành Vân phát hiện mỗi tòa thành thị đều ở răng đèn kết hoa, tựa hồ chính chuẩn bị chúc mừng cái gì. Bất quá, đối với tất cả những thứ này, Sở Hành Vân không có quá mức chú ý. Lần này về chân linh thế giới, vì cái gì thế nhưng là gặp Thủy Lạc Thu. Cái khác sự vật, vẫn là trước thả một chút nói sau đi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân phá vỡ chân linh thế giới thiên đạo, tiến nhập chân linh thế giới tầng khí quyển. Một đường đi đến, Sở Hành Vân giáng lâm, cũng không có bị chân linh ý chí cảm giác được. Cái này chân linh thế giới, bất quá là phiến thiên địa này trong một chỗ tiểu thế giới mà thôi. Sở Hành Vân xem như một phương thiên địa ý chí, là thống trị rất nhiều thế giới ý chí, bao trùm cùng thế giới ý chí trên tồn tại. Bởi vậy, trừ phi Sở Hành Vân muốn cho thế giới ý chí cảm giác được bản thân tồn tại, bằng không mà nói, coi như đứng ở thế giới ý chí trước mặt, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm ứng. Tiến vào chân linh thế giới sau đó, Sở Hành Vân hơi cảm ứng một cái, rất nhanh liền tìm kiếm đến tinh thần mật cảnh vị trí. Phá vỡ tinh thần mật cảnh bích lũy, Sở Hành Vân tiến nhập tinh thần mật cảnh. Tiến vào tinh thần mật cảnh sau đó, Sở Hành Vân một đường tung bay, dọc theo năm đó đi qua đường, hướng Thủy Lạc Thu vị trí hạch tâm đại điện chỗ chạy tới. Mới vừa đi ra không có bao xa, một đạo thủy lam sắc ba quang dập dờn chỗ, Thủy Lạc Thu cái kia tuyệt mỹ dáng người xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt, cản lại đường đi của hắn. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Phải biết, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã nắm giữ tổ cấp nguyên thần. Hơn nữa, cái này tổ cấp nguyên thần, đồng thời lại là nhất mảnh tiểu thiên địa ý chí. Thế nhưng là cho dù như thế, hắn tồn tại, lại còn là không thể giấu giếm được Thủy Lạc Thu. Ngưng trọng nhìn xem Thủy Lạc Thu, cho tới nay, Sở Hành Vân đối Thủy Lạc Thu đánh giá đều là cao vô cùng. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân bỗng nhiên phát hiện, hắn đối Thủy Lạc Thu đánh giá tựa hồ vẫn quá mức bảo thủ. Cho dù lấy Sở Hành Vân bây giờ cảnh giới cùng thực lực, dĩ nhiên vẫn như cũ nhìn không thấu, nhìn không thấu Thủy Lạc Thu đến tột cùng. Bây giờ nghĩ lại, có thể ở vạn năm trước đó liền áp chế đế thiên dịch tồn tại, làm sao có thể đơn giản như vậy? Sở Hành Vân quan sát Thủy Lạc Thu đồng thời, Thủy Lạc Thu cũng đang đánh giá Sở Hành Vân. Nếu như nói, đối với Thủy Lạc Thu thực lực, Sở Hành Vân cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Như vậy Thủy Lạc Thu, đối Sở Hành Vân tăng lên tốc độ, cũng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Từ khi lần trước từ biệt, cũng liền 50 đến 60 năm thời gian đi. Đối với Thủy Lạc Thu tới nói, ngắn như vậy thời gian, thực sự giống như là một cái búng tay. Thế nhưng là liền là như thế ngắn thời gian bên trong, Sở Hành Vân thực lực dĩ nhiên lên mấy cái bậc thang. Lần trước gặp mặt, Sở Hành Vân vẫn chỉ là mới vào thiên đế cảnh mà thôi. Thế nhưng là lần này gặp mặt, Sở Hành Vân cũng đã đi vào tổ cảnh. Tổ cấp đại năng là áp đảo vạn sự vạn vật trên tồn tại. Ngay cả hoang cổ thời đại thiên đạo đều chỉ có thể cùng tổ cấp đại năng kề vai. Lại hoặc có lẽ là hoang cổ thiên đạo kỳ thật cũng là một tôn tổ cấp đại năng. Đương nhiên, tổ cấp đại năng cũng không liền là vô địch. Đều là tổ cấp đại năng, cũng là có mạnh có yếu. Sở Hành Vân, hắn hiện tại chỉ xem như sơ cấp nhất, yếu đuối nhất tổ cấp đại năng mà thôi. Cùng cái khác tu sĩ so ra, Sở Hành Vân ưu thế ở chỗ tổ cấp hỗn độn nguyên thần, mà không ở chỗ trên thực lực tăng lên. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân hẳn là cũng đã đứng hàng đế bảng. coi như không thể đi lên đế bảng, hoàng bảng cũng nhất định là ổn. Thế nhưng là kể từ đó, nghĩa khác liền sinh ra. Hết chương.